Livestream từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của nhiều người khắp các nước. Từ bán hàng, ca hát đến tâm sự đời thường, chỉ cần mở điện thoại lên là có thể bắt gặp ai đó đang trò chuyện trực tiếp với hàng trăm, hàng nghìn người. Thế giới qua màn hình tưởng như gần gũi nhưng cũng đầy khoảng cách và đôi khi ẩn chứa cả những điều không ai ngờ tới. Mogami Ai ở Nhật Bản cũng giống như rất nhiều người trẻ khác. Ở tuổi 22, cô là một streamer nổi tiếng tại Nhật Bản. Tươi tắn, thân thiện và luôn xuất hiện với nụ cười dễ mến. Mỗi buổi sáng cô lại bật livestream, trò chuyện với người xem như thể đó là một thói quen không thể thiếu, cả với cô và với những khán giả luôn luôn chờ đợi. Sáng hôm đó cũng vậy, Tokyo đón một ngày mới trong ánh nắng nhẹ. Đoàn tàu Yamanote vẫn chạy ngang đều đặn ở phía xa. Mogami đứng trước ống kính, giọng nói cô vang lên trong trẻo giữa vô số dòng bình luận thân quen. Màn hình vẫn sáng, khung chat vẫn nhảy liên tục, mọi thứ tưởng như không có gì khác lạ. Nhưng giữa hàng nghìn người đang theo dõi, có một kẻ không chỉ đang xem. Hắn không gõ bình luận, hắn không ngồi sau màn hình, hắn đang ở rất gần. Khoảng cách đủ để từ buổi phát sóng ấy, mọi thứ không bao giờ trở lại như cũ. Với Mogami, với người xem và với cả nước Nhật. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng tưởng chừng bình thường. Hơn 9 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2025, Mogami Ai, một nữ streamer 22 tuổi, mở điện thoại và bắt đầu buổi livestream như cô vẫn thường làm. Hôm đó, cô chọn thực hiện một thử thách, đi bộ dọc theo tuyến Yamanote, tuyến tàu điện vòng quanh trung tâm Tokyo, là một dạng thử thách khá phổ biến trong giới streamer. Mogami khởi hành từ ga Takada Nobaba, vừa đi bộ vừa trò chuyện với khán giả qua sóng trực tiếp. Cô rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh, cách nhà ga khoảng 300m. Khu vực ấy thuộc quận Shinjuku. Sáng hôm đó, trời trong phố vắng và mọi thứ dường như vẫn yên bình như bao ngày khác. Cho đến khi mọi thứ xảy ra, đột ngột và dữ dội. Giữa lúc đang nói chuyện, giọng Mogami bỗng chốc vỡ òa trong tiếng hét. Cứu tôi! Âm thanh vang lên qua livestream, chói gắt. Một người đàn ông xuất hiện, lao tới với 43 cú vung tay đầy tức giận trong chưa đầy một phút. Tất cả diễn ra ngay trước mắt hàng nghìn người xem. Đây không còn là một buổi phát sóng giải trí, đây là một vụ ít người, công khai, trực tiếp, không cắt ghép. Khung chat ngay lập tức chìm trong hỗn loạn, những dòng bình luận chuyển từ vui vẻ sang bàng hoàng. Lượt xem tăng vọt từ 4.000 lên 6.000 chỉ trong vài phút. Mọi ánh mắt dán chặt vào màn hình, nhưng chẳng ai tin nổi vào điều mà họ đang chứng kiến. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, camera vẫn đang quay. Trong khung hình nghiêng lệch, gương mặt kẻ tấn công hiện rõ. Hắn nhìn thẳng vào ống kính, tay vẫn cầm hung khí và nói bằng một giọng bình thản: tôi giết rồi. Còn Mogami vẫn nằm đó, im lặng. Giữa livestream vẫn đang phát sóng. Một số người chụp lại màn hình, quay lại đoạn phát sóng. Cửa sổ chat trở nên hỗn loạn. Gọi cảnh sát đi. Đó là thật sao? Trời ơi, có ai giúp cô ấy không? Những người đang theo dõi livestream lập tức gọi điện báo cảnh sát. Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Khi đến nơi, họ thấy một đám đông người dân đã tụ tập quanh khu vực xảy ra vụ việc. Ai nấy đều bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một sĩ quan tiến lại gần người đàn ông đang đứng cạnh cơ thể và hỏi: anh đã làm điều đó đúng không? Hắn bình tĩnh giơ tay rồi nói: tôi làm đấy. Ngay sau đó, hắn bị khống chế và bị bắt giữ tại chỗ. Âm thanh hỗn loạn từ hiện trường, tiếng xe cảnh sát, tiếng người la hét, tiếng bàn tán rối loạn vẫn vang lên rõ ràng trên sóng livestream. Tất cả diễn ra trong thời gian thực, trước mắt hàng nghìn người đang theo dõi qua màn hình mà không ai có thể can thiệp hay ngăn cản. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành livestream tại Nhật Bản, một tội ác lại xảy ra công khai đến như vậy. Trước đó, Mogami Ai chỉ là cái tên quen thuộc với những ai thường xuyên theo dõi livestream, nhưng sau cú sốc của buổi phát sóng trực tiếp, cả nước Nhật bắt đầu tự hỏi: Mogami Ai là ai? Và vì sao một người hâm mộ lại trở thành kẻ giết người ngay trên sóng? Thực chất Mogami Ai là nghệ danh, tên thật của cô là Sato Ai. Cô là một nữ streamer người Nhật, nổi tiếng trên nền tảng livestream Hawashi, được yêu mến nhờ hình ảnh trẻ trung, dễ thương, mang phong cách như một cô gái nông thôn ngây thơ. Người xem thường nhận xét rằng giọng nói, khuôn mặt và cách trò chuyện của cô khiến họ liên tưởng đến một thiếu nữ chưa đến tuổi trưởng thành. Dù chỉ mới 22 tuổi, cuộc sống của Mogami Ai thực chất lại mang nhiều góc khuất rối rắm hơn vẻ ngoài ngây thơ mà cô thể hiện trước ống kính. Cô từng là mẹ đơn thân, sinh con khi mới 18 tuổi. một điều mà hiếm khi được nhắc đến trong các buổi livestream của mình. Sau khi sinh con, Mogami bắt đầu công việc livestream để kiếm sống, vừa nuôi con vừa xoay sở giữa nhiều mối quan hệ và hoàn cảnh không ổn định. Cô thường gửi con cho người quen hoặc nhân viên làm cùng ở các quán rượu để đi làm vào ban đêm. Không thể chăm con thường xuyên và cũng không còn liên lạc với cha của đứa bé, cuộc sống của cô ngày càng mất kiểm soát. Một thời gian sau, đứa trẻ bị chính quyền đưa vào trung tâm tư vấn trẻ em do không được đến trường, thiếu người giám hộ ổn định và bị bỏ mặc trong thời gian dài. Mẹ của Mogami, theo lời kể của nhiều người quen, là một người phụ nữ tệ bạc, từng bỏ rơi Mogami và thường xuyên xuất hiện trong các quán bar. Bà ta tự nhận là mẹ của streamer nổi tiếng Mogami để chuốc rượu, ăn chơi và lợi dụng danh tiếng của con gái nhằm trục lợi cá nhân. Còn Mogami, về phần mình, lại là một người làm việc vô cùng chăm chỉ. Trong giới streamer, cô từng bước vươn lên đến cấp bậc Platinum Plus, thứ hạng cao nhất trên nền tảng Huawei. Điều đó đồng nghĩa với mức thu nhập ước tính khoảng 9 triệu yên mỗi năm, một con số đáng mơ ước với nhiều người trẻ theo đuổi công việc phát sóng trực tuyến. Với một cô gái mới chỉ 22 tuổi, đó là thành quả đáng tự hào. Nhưng có lẽ Mogami không ngờ được rằng chính hình ảnh ấy, một streamer trẻ trung, dễ thương, một cô gái đáng thương cần được giúp đỡ, lại trở thành mồi lửa âm ỉ cho điểm khởi đầu bi kịch không ai lường trước. Sau khi đưa nghi phạm về đồn, cảnh sát lập tức tiến hành xác minh danh tính. Hắn tên là Takano Kenichi, sinh năm 2003, sống một mình tại tỉnh Yamagata, không có tiền án. Quá trình điều tra ban đầu nhanh chóng chuyển hướng sang mối quan hệ giữa Takano và Mogami. Thông qua lịch sử điện thoại, tin nhắn và dữ liệu từ nền tảng livestream Huawei, cảnh sát lần lượt dựng lại chuỗi tương tác giữa Takano và Mogami. Mối quan hệ không chỉ dừng ở cấp độ fan và streamer. Takano bắt đầu theo dõi các buổi phát sóng của Mogami từ tháng 12 năm 2021, khi anh vừa tròn 19 tuổi. Lúc đầu anh chỉ là một khán giả bình thường, nhưng càng theo dõi, Takano càng tham gia tích cực hơn, gửi quà, chuyển tiền ủng hộ, để lại bình luận thường xuyên và chủ động liên lạc riêng. Dần dần giữa họ bắt đầu hình thành những cuộc trò chuyện riêng tư, đều được xác nhận thông qua tin nhắn và bản ghi lịch sử cuộc gọi. Tháng 8 năm 2022, Takano mời Mogami đến nhà hàng nơi anh đang làm việc tại Yamagata. Mogami đồng ý, họ gặp nhau lần đầu ngoài đời. Từ sau cuộc gặp đó, Takano bắt đầu gọi cô là Mogami yêu quý của tôi. Họ tiếp tục gặp lại nhau hai lần trong tháng 9 và thêm một lần vào tháng 10. Mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn, ít nhất là từ phía Takano. Với anh, đó không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần dành cho một streamer. Đó là cảm xúc cá nhân, là kỳ vọng, là một thứ tình cảm đang lớn dần mà không ai biết chắc Mogami có từng thực sự đáp lại hay không. Thực tế cho thấy, tình cảm đó có lẽ chưa bao giờ đến từ hai phía. Từ tháng 9 năm 2022, Mogami bắt đầu thường xuyên nhắn tin mượn tiền từ Takano. Ban đầu lý do nghe có vẻ đơn giản, em bị mất ví khi đi làm thêm, anh có thể cho em mượn 40.000 yên không? Takano không do dự, anh lập tức chuyển tiền vào tài khoản cô cung cấp. Sang tháng 10, những lời nhắn trở nên khẩn thiết hơn. Chị gái em đang mắc nợ, em không còn tiền sinh hoạt. Và cứ như thế, mỗi tháng một lần, số tiền lại tăng lên. Từ 40.000 yên ban đầu, Takano dần rút sạch tiền tiết kiệm, rồi đi vay thêm từ bên ngoài. Tổng cộng, anh đã chuyển cho Mogami khoảng 2.500.000 yên. Thế nhưng, anh chưa bao giờ coi đó là một khoản vay. Với Takano, mọi thứ đều xuất phát từ tình cảm. Anh nói, tôi không nghĩ là cho mượn, tôi chỉ muốn giúp người mà tôi yêu thương thôi. Thế nhưng, tình yêu đơn phương, dù tha thiết đến đâu thì cũng có giới hạn. Dù đã chuyển cho Mogami tổng cộng hơn 2.500.000 yên, Takano Kenichi chưa từng nhận lại một đồng nào. Không lời cảm ơn, không một hứa hẹn hoàn trả. Càng về sau, anh càng cảm thấy bất ổn. Từ cuối năm 2022, Takano bắt đầu rơi vào khủng hoảng tài chính. Anh không còn khả năng tiếp tục chu cấp, nhưng Mogami vẫn liên tục gửi tin nhắn cầu cứu. Em thực sự không sống nổi, em khóc mỗi ngày, em muốn chết thôi. Anh lại mềm lòng và lại chuyển tiền cho Mogami. Nhưng điều khiến anh tổn thương nhất không chỉ là số tiền đã mất. Theo lời kể từ một người quen của Takano, Mogami đã sử dụng khoản tiền đó để đến các quán bar, đặc biệt là Boys Bar, nơi các cô gái trả tiền để được các chàng trai rót rượu, trò chuyện và chiêu chuộng. Tại đó, Mogami từng gọi Samban đắt tiền, tán tỉnh các nam nhân viên, tiêu xài không hề đắn đo. Trên sóng livestream, cô còn thường xuyên xuất hiện cùng các BJ nam, trò chuyện thân mật và tiếp tục khoe lối sống xa hoa trên mạng xã hội. Tất cả những điều ấy khiến Takano sụp đổ. Anh cảm thấy bị lừa dối, xấu hổ vì từng mù quáng và tức giận khi nhận ra mình chỉ là cái ví được rút tiền không thương tiếc. Đến tháng 12 năm 2023, anh quyết định đâm đơn kiện Mogami AI ra tòa án quận Uchinomiya, yêu cầu cô hoàn trả 2.514.800 yên, kèm theo 3% lãi suất, tính từ ngày chuyển tiền cho đến ngày hoàn trả. Tòa án cuối cùng cũng ra phán quyết có lợi cho Takano, nghĩa là Mogami buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận. Dù vậy, Mogami vẫn không trả. Không những vậy, đến tháng 2 năm 2024, cô quay lại phát sóng đều đặn trên nền tảng Huachi. Lượng người xem tăng mạnh, thu nhập cũng tăng theo. Mogami một lần nữa đạt cấp bậc Platinum Plus, với doanh thu được cho là lên tới hàng triệu yên mỗi tháng. Thế nhưng, dù kiếm được nhiều tiền và đều đặn như vậy, cô vẫn không hoàn trả một đồng nào cho Takano. Takano, người từng rút sạch tiền tiết kiệm, thậm chí là đi vay nợ để giúp cô, giờ đây bị phớt lờ hoàn toàn. Không một lời cảm ơn, không một phản hồi. Còn Mogami vẫn xuất hiện trước ống kính với vẻ ngoài tươi tắn, sống ung dung như thể chưa từng có món nợ nào tồn tại. Thời gian trôi qua, sự im lặng của Mogami không còn đơn thuần là vô tâm, mà với Takano, đó là sự chối bỏ triệt để. Anh bắt đầu theo dõi sát từng hoạt động của cô, biết thu nhập đang tăng trở lại, biết cô tiếp tục tiêu xài vào những thú vui xa xỉ. Và cũng biết rất rõ, cô hoàn toàn có khả năng trả lại số tiền kia, nhưng không làm. Anh nhiều lần cố liên hệ qua tin nhắn, đáp lại vẫn là khoảng trống tuyệt đối. Từ đầu năm 2025, Takano rơi vào trạng thái rối loạn tâm lý nặng nề. Trong mắt anh lúc này, mình không chỉ là người bị lừa đảo, mà còn là kẻ thất bại cay đắng trong một mối tình đơn phương đầy ảo tưởng. Anh bắt đầu đăng nhiều dòng trạng thái trên mạng xã hội, tuyệt vọng và đầy khẩn cầu. Xin hãy trả lại tiền, tôi đang sống trong nợ nần. Chỉ cần em trả, dù chỉ một phần, tôi cũng sẽ sống tiếp. Nhưng Mogami vẫn im lặng. Đỉnh điểm xảy ra 2 tuần trước vụ án, trong một buổi livestream, Mogami xuất hiện cùng một BJ nam khác, tươi cười trò chuyện như chưa từng có gì xảy ra. Khi buổi phát sóng đang diễn ra, một tài khoản có tên là Magilove, chính là nickname mới của Takano, để lại bình luận ghen tuông và nhắc lại khoản nợ. Một người xem khác nhận ra anh và lập tức chỉ trích. Mogami không do dự, phản ứng lại và chặn luôn tài khoản Magilove khỏi phòng livestream. Khoảnh khắc ấy, Takano hiểu rằng anh đã bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi cuộc đời cô. Ngày cứ trôi qua như vậy, Takano rơi vào trạng thái tuyệt vọng không lối thoát. Cho tới buổi chiều ngày 7 tháng 3 năm 2025, anh gửi một tin nhắn cuối cùng, lần này là cho vị hôn phu mới của Mogami AI qua mạng xã hội. Giọng văn không còn trách móc, chỉ còn tha thiết. Xin hãy bảo cô ấy trả tiền cho tôi đang bị các công ty tài chính đòi nợ. Chỉ cần lấy lại số tiền đó, tôi có thể sống tiếp. Nhưng tin nhắn ấy cũng rơi vào im lặng, như tất cả những gì mà anh từng gửi đi trong suốt gần một năm qua. Ngày 10 tháng 3, chỉ một ngày trước khi bi kịch xảy ra, Mogami vẫn xuất hiện trên sóng livestream như không có chuyện gì. Cô tiếp tục thực hiện thử thách đi bộ dọc tuyến Yamanote, vừa nói chuyện, vừa nhảy nhót, ném ống tim rỗng, đùi giỡn cùng một BJ nam khác. Màn hình vẫn sáng, nụ cười của cô vẫn rạng rỡ. Takano ngồi lặng lẽ xem toàn bộ buổi phát sóng, mắt anh dán vào từng cử chỉ của cô, cổ họng nghẹn lại. Cô nhảy múa giữa ánh nắng ban ngày, còn anh thì ngồi co rúm trong căn phòng chật hẹp, bị bao vây bởi tủi hổ, nợ nần và cảm giác bị bỏ rơi. Sáng sớm hôm sau, ngày 11 tháng 3, Takano rời ga Oyama. Anh mang theo tất cả uất nghẹn tích tụ suốt hơn một năm trời, rời tỉnh nhỏ đến Tokyo với mọi thứ đã được sắp sẵn trong đầu. Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2025, Tokyo đón một buổi sáng yên bình. Không ai biết, chỉ vài giờ nữa thôi, một vụ án mạng sẽ diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật và trước hàng nghìn ánh mắt đang theo dõi qua màn hình. Lúc 9 giờ 40 phút sáng, Mogami bật livestream, cô đứng tại ga Takada Nobaba thuộc khu vực trung tâm Shinjuku, rạng rỡ chào người xem. Hôm đó, cô thực hiện thử thách đi bộ dọc theo tuyến tàu điện Yamanote, vừa đi vừa trò chuyện, khám phá Tokyo theo cách gần gũi và chân thật nhất. Trên sóng trực tiếp, cô cười tươi rồi nói, hôm nay sẽ là một hành trình thú vị, cùng nhau khám phá Tokyo bằng đôi chân nhé. Cùng thời điểm đó, ở một nơi cách đó gần 100 km, Takano Kenichi đã rời ga Oyama, tỉnh Tochigi từ lúc 7:45 sáng. Trong ba lô của anh là một vật sắc nhọn, trong túi áo là chiếc điện thoại thông minh. Gương mặt không còn chút do dự, anh không còn là người đàn ông từng tuyệt vọng cầu xin cô trả lại tiền. Giờ đây anh là một kẻ đã đi đến điểm không thể quay lại. Takano vừa đi vừa theo dõi buổi livestream của cô, từng khung hình, từng bước chân, từng câu nói. Anh đối chiếu hình ảnh trong video với khung cảnh thật ở ngoài đường, những tòa nhà phía sau lưng cô, biển hiệu, lối rẽ, từng góc phố, tất cả đều là dấu vết dẫn đường. Khi Mogami quay sang camera cười và nói, đây là ga Takada Nobaba, tôi đang đến gần Shinjuku, thì Takano khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, cảnh vật trùng khớp. Anh biết cô ở rất gần, rất gần. Mogami Ai bước đi vẫn như thường lệ, tay cầm điện thoại, vừa livestream vừa cười nói với khán giả. Sau khi rời ga Takada Nobaba, Mogami Ai đi bộ khoảng 300 m dọc theo một con phố nhỏ yên tĩnh. Không khí buổi sáng trong lành, dòng người thưa thớt. Trên sóng, cô hào hứng trò chuyện với người xem, không hề biết rằng chỉ cách đó vài chục mét, Takano Kenichi đang lặng lẽ bám theo phía sau. Takano nhận ra cô ngay lập tức, dáng người quen thuộc, bước đi không lấn vào đâu được. Từ xa, anh bắt đầu quay video, giọng nói trầm khàn của Takano vang lên trong đoạn clip. Đây là nơi, nếu đi xuống một chút là đến chỗ đó. Và rồi anh tiến về phía cô, Mogami đứng quay lưng lại, vẫn đang livestream, hoàn toàn không biết có người đang tiếp cận từ phía sau. Trong khoảng một phút, Takano thu hẹp khoảng cách bằng cách bước chậm rãi, ánh mắt khóa chặt vào mục tiêu, màn hình vẫn sáng, giọng nói của Mogami vẫn vang lên, để rồi ngay sau lời trò chuyện vô tư cuối cùng lại bị cắt ngang bởi tiếng hét thất thanh, cứu tôi. Tiếng kêu ấy vang lên rõ mồn một trên sóng livestream, khán giả hoảng hốt, không ai kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có những âm thanh tiếp theo là đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Tiếng bước chạy hỗn loạn, tiếng giằng co, tiếng vật lộn, rồi im lặng. Trong chưa đầy một phút, Mogami bị tấn công với tổng cộng 43 lần. Âm thanh cuối cùng yếu dần rồi tắt hẳn. Chiếc điện thoại rơi xuống đất nhưng vẫn đang quay. Trong khung hình nghiêng lệch khi đó, gương mặt của Kenichi Takano xuất hiện rõ mồn một. Người từng gọi Mogami là tình yêu của tôi, người từng khẩn cầu một câu trả lời, chỉ có thể đứng lặng trước camera, tay vẫn cầm hung khí, ánh mắt trống rỗng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cả nước Nhật rúng động, báo chí đồng loạt đưa tin, mạng xã hội bùng nổ với hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ và video phân tích. Cái tên Mogami Ai xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, bản tin truyền hình và diễn đàn trong lẫn ngoài nước. Những dòng tiêu đề liên tiếp được giật lên. Nữ streamer bị X trong lúc livestream, hung thủ là fan hâm mộ cũ từng cho vay hơn 2 triệu 500 nghìn yên. Toàn bộ vụ án được phát sóng trực tiếp. Không khí trên mạng xã hội trở nên ngột ngạt, sự thật phơi bày quá trần trụi. Hàng chục triệu người bắt đầu đặt câu hỏi và tranh cãi dữ dội. Đây là một vụ giết người vì tiền, vì tình hay là sự sụp đổ tâm lý của một thế hệ lạc lối? Dư luận chia làm nhiều luồng. Trong mắt nhiều người, Takano là một kẻ ảo tưởng, rối loạn tâm thần, không kiểm soát được cảm xúc và hành vi. Và chính điều đó mới là nguyên nhân dẫn đến bi kịch. Rất nhiều người lên tiếng bảo vệ Mogami Ai, cho rằng cô hoàn toàn vô tội. Với họ, cô chỉ là một cô gái trẻ đang cố gắng mưu sinh bằng công việc phát sóng trực tuyến. Cô từng gặp khó khăn, từng cần sự giúp đỡ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải đánh đổi mạng sống. Không ai đáng bị ít như vậy, nhất là người phụ nữ trẻ đang mưu sinh. Anh ta cho tiền, nhưng không có nghĩa là có quyền đòi lại theo cách đó. Chuyện yêu đơn phương rồi hóa điên không phải là lỗi của cô ấy. Nhưng không phải ai cũng nhìn nhận Mogami Ai là nạn nhân hoàn toàn. Một bộ phận dư luận bắt đầu lên tiếng từ góc nhìn khác, cho rằng chính cách hành xử của cô đã góp phần dẫn đến bi kịch. Họ không biện minh cho hành vi giết người, nhưng đặt câu hỏi về trách nhiệm đạo đức trong mối quan hệ giữa Mogami và Takano. Cô ấy nhận tiền suốt nhiều tháng, tiêu xài xa xỉ, rồi im lặng biến mất khi người ta không còn giá trị. Nếu đã không yêu, sao lại chấp nhận tiền bạc, nhắn tin cầu cứu, rồi quay sang chặn họ như thể chưa từng quen biết. Anh ta sai vì dùng giờ ao, nhưng cô ấy không vô can đâu. Không ít người nhắc lại rằng Takano đã nhiều lần cầu xin, van nài trong tuyệt vọng, từ việc đòi tiền đến việc chỉ mong nhận được một lời phản hồi. Họ chỉ ra rằng Mogami không chỉ phớt lờ mà còn công khai chặn anh ta trên sóng livestream, hành động bị xem là tàn nhẫn với một người từng giúp cô khi cô khó khăn nhất. Có người nói, không ai có quyền ít người, đúng, nhưng cũng không ai nên chơi với cảm xúc của người khác rồi vứt bỏ như rác vậy. Đây không phải là một vụ ít người vì yêu, mà là sự sụp đổ của lòng tin bị lợi dụng đến tận cùng. Đối với những người này, cái chết của Mogami không chỉ là kết thúc của một streamer, mà là hệ quả nghiệt ngã từ mối quan hệ lệch lạc, nơi mà một người cho quá nhiều, còn người kia không nghĩ đến hậu quả khi nhận. Một bộ phận trung lập khác cho rằng, vấn đề này không còn đơn thuần là ai đúng ai sai, mà là một câu hỏi lớn hơn, nhức nhối hơn. Liệu một người đàn ông thất tình có quyền ít người, hay một người phụ nữ nhận tiền rồi chối bỏ người từng giúp mình là điều đáng bị trừng phạt? Truyền thông Nhật Bản gọi đây là vụ án phản chiếu xã hội, vì trong đó tất cả những mặt tối của xã hội hiện đại đều hiện ra trần trụi. Sự cô đơn và tổn thương tâm lý ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Văn hóa livestream tiêu tiền, nơi cảm xúc bị biến thành công cụ để khai thác. Tình yêu ảo, tiền thật và hậu quả thật. Và sau cùng là sự thờ ơ, im lặng và bất lực của cộng đồng mạng. Khi tất cả chỉ có thể xem nhưng không thể can thiệp, cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Giữa tâm bão tranh cãi, gia đình Mogamiya vẫn hoàn toàn im lặng, không xác nhận, không phản bác, không tham gia vào bất kỳ luồng dư luận nào. Tuy nhiên, một số người quen thân với Mogami đã bắt đầu lên tiếng. Họ không cố giải thích hay bênh vực, mà chỉ đưa ra một yêu cầu rõ ràng. Hãy ngừng soi mói quá khứ, hãy để cô ấy yên nghỉ. Không ai có quyền tra hỏi cuộc sống riêng của một người phụ nữ đã khuất. Dù vậy, mạng xã hội vẫn tiếp tục chia rẽ sâu sắc. Một bên cho rằng Kenichi Takano là nạn nhân thực sự, một người đàn ông đơn độc bị lợi dụng tình cảm suốt một thời gian dài, đến mức sụp đổ tâm lý. Họ kêu gọi minh oan cho anh, khẳng định rằng nếu không có sự thao túng và lạnh nhạt của Mogami, bi kịch đã không xảy ra. Bên còn lại thì không chấp nhận bất kỳ lý do nào để biện minh cho tội ác. Với họ, Mogami Ai là người bị tấn công, ngay giữa thanh thiên bạch nhật và trước mắt hàng nghìn người. Không ai dù tổn thương đến đâu có quyền tước đi mạng sống của người khác như vậy. Một mạng người đã khuất, một kẻ gây án đang bị giam giữ, nhưng cuộc tranh cãi thì vẫn chưa dừng lại. Và ở giữa tất cả là một hình ảnh của một cô gái trẻ, người từng phát sóng mỗi sáng, giờ đang trở thành biểu tượng cho cả một xã hội đang giằng co giữa thương cảm và phán xét. Sau vụ án, truyền thông Nhật Bản bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai, không chỉ đưa tin mà còn đào sâu. Hàng loạt bài viết, video, phóng sự điều tra lần lượt xuất hiện, vạch trần một hệ thống livestream đang âm thầm khai thác cảm xúc của những người cô đơn để moi tiền. Nhiều cô gái trẻ, phần lớn trong độ tuổi từ 18 đến 25, lên sóng với hình ảnh mong manh, dễ tổn thương, kể chuyện bị bệnh, thất nghiệp, nợ học phí, cha mẹ bỏ rơi. Họ thường xuyên nhắn tin cầu cứu, mượn tiền fan, gửi số tài khoản ngân hàng, rồi sau đó biến mất không dấu vết. Trong số này, nổi tiếng nhất là một cô gái có biệt danh là phù thủy Lee Chan. Cô từng công khai chia sẻ bí kíp moi tiền đàn ông trên mạng xã hội, thậm chí còn bán bản hướng dẫn dạng PDF cho các nữ streamer khác. Trong đó có một câu khiến dư luận dậy sóng. Khi bạn khiến người ta cảm thấy có lỗi nếu không giúp bạn, thì bạn đã thành công. Những tài liệu này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cảnh sát và dẫn đến hàng loạt cuộc điều tra bắt giữ sau đó. Mogami Ai dù không công khai như Lee Chan cũng không thoát khỏi cơn sóng dư luận. Cư dân mạng bắt đầu truy lại từng chi tiết trong quá khứ của cô. Những tin nhắn nhờ giúp đỡ tài chính, bằng chứng chi tiền tại các quán rượu nam, hình ảnh khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội dù liên tục than vãn mình khổ. Và đặc biệt, việc không hoàn trả tiền dù tòa án đã ra phán quyết buộc cô phải làm như vậy. Câu chuyện từ một vụ giết người đơn lẻ giờ đây đã mở ra cả một góc tối mà ít ai ngờ tới. Nơi cảm xúc bị biến thành công cụ, còn lòng tốt thì trở thành điểm yếu để khai thác. Ngoài ra, nó cũng đã buộc chính phủ, các nền tảng livestream và giới lập pháp Nhật Bản phải đối diện với một sự thật. Mạng xã hội không còn là một trò chơi, nó là nơi thật, nơi tiền, cảm xúc và thậm chí là sinh mạng con người được đặt lên bàn. Rất nhiều bạn trẻ tại Nhật Bản, đặc biệt là nam giới, đang sống trong cô lập. Họ không có ai để tâm sự, không còn gia đình để dựa vào, không có tình cảm để giữ mình lại với cuộc sống. Và rồi họ tìm thấy một điều tưởng như đơn giản nhưng vô cùng quý giá, một cô gái biết lắng nghe qua sóng livestream. Nhưng vấn đề là họ không chỉ xem, họ tin, và khi sự tin tưởng đó bị phản bội, họ không biết phải trút vào đâu ngoài chính bản thân họ hoặc người đã khiến họ tin. Vụ án livestream đẫm máu ấy dù xảy ra tại Nhật Bản, nhưng dư chấn của nó không dừng lại ở biên giới. Nó khiến cả châu Á buộc phải nhìn lại chính mình, một thế hệ trẻ đang có hàng trăm hàng ngàn lượt livestream mỗi ngày. Dư chấn ấy ở Việt Nam cũng từng hiện hình qua một vụ việc khác, không có máu đổ nhưng vẫn gây rúng động. Câu chuyện mẹ bắp là một ví dụ. Sự việc không liên quan đến tình yêu cũng không kết thúc bằng án mạng, nhưng nó để lại những câu hỏi gần như y hệt. Khi cảm xúc bị biến thành công cụ, khi lòng thương trở thành thứ để khai thác và khi người ta không còn phân biệt được đâu là chân thành, đâu là thao túng, thì điều gì còn sót lại sau ánh đèn livestream? Có thể trong câu chuyện không ai yêu ai, không ai giết ai, nhưng tổn thương vẫn xảy ra và tranh cãi vẫn nổ ra dữ dội không kém. Bởi cảm xúc dù diễn ra trên mạng thì vẫn là thật, và nỗi đau không cần dao vẫn có thể cưa rất sâu. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ công sức của tụi mình bỏ ra cho từng video của Cải Kinh Dị, từ kênh YouTube đến các nền tảng Spotify, Coffee, Buy Me a Coffee. Link ủng hộ tụi mình có để ở dưới phần mô tả mỗi video nha. Sự ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn để tụi mình tiếp tục ra thêm nhiều video hay hơn đó. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều.